Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, gợi cảm vũ mị. Xinh đẹp nhiều mềm mại, Mễ Tuyết Nhi trên thân biến hóa, làm cho chúng người quá sợ hãi, cho dù là Lâm Trấn Vũ, Lâm Lương Thiên cha con, cùng trà trộn trong đám người âm thầm tính toán tâm sự Lâm Dũng. Đều giờ khắc này, biến thần sắc, chỉ là mỗi người chấn kinh trình độ không giống nhau mà thôi. Mễ Phúc cùng Thi Âm vợ chồng hai người, thì là mặt lộ vẻ kinh hỉ, bởi vì trước mắt, Mễ Tuyết Nhi, cũng không phải mình nữ nhi, mà chính là một cái khác bọn họ theo chưa từng thấy nữ nhân. Thành thục gợi cảm, diễm quang tứ xạ, trong lúc giơ tay nhấc chân. Mọi cử động tàn mát ra phong tình vạn chủng mị lực. Mễ Phúc cũng là nhịn không được thần sắc ngẩn ngơ, bị Thi Âm hung hăng lấy cùi chỏ đụng một cái, xấu hổ hướng về phía Thi Âm cười cười, gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nữa. Trước mắt diễm sao lệ nữ nhân, thế mà người mang xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, đem chính mình cải biến thành Mễ Tuyết Nhi, liền dung mạo, thân cao, hình thể, tóc, thậm chí là trên mặt thói quen động tác, đều cùng Mễ Tuyết Nhi giống như đúc, đừng nói là Lâm Dũng không dùng phát giác ra manh mối. Cho dù là Mễ Phúc, Thi Âm phu phụ, khi nhìn đến Mễ Tuyết Nhi trong nháy mắt, đều xem nàng như thành chính mình nữ nhi ruột thịt. Lão Mễ, Thi tỷ, Tuyết Nhi hiện tại rất an toàn, chỉ là trên người nàng dục niệm chi hòa, tạm thời còn không được đến tiêu trừ. Diệp Thiên hướng về phía kinh dị không thôi Mễ Phúc hai vợ chồng cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy giải thích một câu. Trong linh đường mọi người, ai cũng có thể nghe ra được, Diệp Thiên cái này lời nói tuy nhiên nói đến hững hờ, nhưng bên trong quá trình khẳng định vô cùng kinh tâm động phách. Cái này cũng phản ứng ra Diệp Thiên quỷ quyệt mưu trí. Đặc biệt là Mễ Phúc hai vợ chồng, càng không để ý hình tượng vui đến phát khóc. Cũng chỉ có dạng này kinh hỉ, mới có thể làm đến bọn hắn cấp bậc này cảm thụ. Hớn hở ra mặt, hai người lần nữa thiên ân vạn tạ cảm tạ Diệp Thiên ân đức. Diệp Thiên có chút hổ thẹn nói, các ngươi trước lui sang một bên đi, tiếp đó, giờ đến phiên ta ra sân. Nghe lấy Diệp Thiên cùng Mễ Phúc hai vợ chồng đối thoại, Lâm Dũng giận không chỗ phát tiết, khẽ cắn môi, một loại cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Đã trước mắt Mễ Tuyết Nhi là giả, như vậy thật Mễ Tuyết Nhi thì đã bị Diệp Thiên chuyển rời đến an toàn địa phương đi. Mễ gia ba nhân khẩu là trên tay hắn trọng yếu nhất cờ tử một trong, Mễ Tuyết Nhi yên ổn thoát khốn, đây là Lâm Dũng tuyệt không nguyện nhìn đến sự tình. Tâm niệm nhất động, Lâm Dũng không chần chờ nữa, đi nhanh lên đến Lâm Trấn Vũ sau lưng, đè thấp giọng nói, lão gia tử, tiểu tử kia cũng là Diệp Thiên, giết chết Lâm Suất hung thủ cũng là hắn. Lâm Trấn Vũ hừ một tiếng, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Lâm Dũng liếc một chút, không dùng ngươi ở chỗ này ồn ào, lui qua một bên. Đúng, Lâm Dũng bị sập cửa vào mặt, nhưng ở Lâm Trấn Vũ trước mặt, cũng không dám đem trong lòng tức giận biểu hiện tại trên mặt, nên một tiếng, ngượng ngùng lui sang một bên. Yêu mị diễm giã thành thục sao nữ nhân, giấy giụa tinh tế như liễu, thân hình như thủy xà, yêu kiều đi đến Diệp Thiên trước mặt, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, cung kính có thừa quỳ bái trên mặt đất, trong giọng nói mang theo tuyệt đối sùng bái và thuận theo chi ý. Mềm mại sao tiếng nói, hoa yêu, bái kiến chủ nhân, hoa yêu, các phương lão đại, đang nghe cái tên này về sau đều là thần sắc biến đổi lớn. Hoa yêu, dã hồ, sơn miêu, thổ lang bốn người đều là thiên túng kỳ tài thất tinh đạo trưởng truyền nhân, danh chấn khắp nơi bưu hãn nhân vật. Thất tinh đạo trưởng bốn cái truyền nhân bên trong, Hoa yêu tu vi cao nhất, tu luyện có rất ít người đặt chân linh hồn công kích thuật. Có thể lấy cường đại linh hồn lực lượng, đả thương địch thủ tại ngoài trăm bước, còn có khó lòng phòng bị thuật dịch dung, đã đạt tới lấy giả làm thật cảnh giới. Không có người thấy hoa yêu chính thức dung mạo, đồng thời cũng là bốn cái truyền nhân bên trong hành tung quỷ bí nhất, 10 năm trước đột nhiên biến mất biệt tích, bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay thế mà lại tại Lâm gia nhìn thấy hoa yêu bộ mặt thật sự. Lấy hoa yêu như thế thực lực, lại đối thanh niên trước mắt được quỳ bái chi lễ, mọi người đối Diệp Thiên thân phận càng cảm thấy hiếu kỳ. Đứng lên đi, lần này ngươi làm rất khá. Diệp Thiên mây trôi nước chảy khua tay nói. Hoa yêu đứng người lên về sau, lần nữa khom người nói. Đa tạ chủ nhân khích lệ, toàn do chủ nhân thần cơ diệu toán, tiểu nô tài có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng người quá sợ hãi. Đại danh đỉnh đỉnh hoa yêu, ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, thế mà tự xưng tiểu nô. Thanh niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đáp ứng lời mời đi vào Lâm gia, các phương lão đại đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Tại Giang Thành cảnh nội đều có không tầm thường sức ảnh hưởng. Thế mà bọn họ lại chưa từng thấy trước mắt thanh niên này. Vương Bạch Thạch thu hồi thuốc lá sợi quản, ngồi ở trong góc, thần sắc nghiêm cẩn đánh giá Diệp Thiên. Đến mức Tống Nguyên Kiều thì rất nhiều hướng trong miệng nhét nho khô. Tựa hồ cái này có dạng này mới có thể ngăn chặn hắn nội tâm lúc này chấn kinh. Còn lại các phương lão đại, thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Hoa yêu vũ mị phong tình trên mặt, hiện ra một vệt say lòng người nụ cười. Sau đó lắc mình biến hóa, váy trắng áo cưới phiêu nhiên rơi xuống đất. Mà trên người nàng thì xuất hiện một bộ hỏa hồng sắc lộ lưng thước một chữ vai in hoa bách điệp một. Bên liền áo váy dài, trước ngực mảnh lớn trắng như tuyết da thịt, đều tại thời khắc này bại lộ trong không khí. Mơ hồ có thể trông thấy thật sâu khe rãnh theo trắng lóa như tuyết bên trong. Triển lộ hình dáng, nguyên bản thì xinh đẹp không gì sánh được hoa yêu. Tại cái này một bộ váy dài phụ trợ dưới, càng lộ ra gợi cảm vũ mị, xinh đẹp nhiều mềm mại, một cái nhăn mày một nụ cười đều lưu động ra làm cho người thần hồn điên đảo mị lực. Hoa yêu rất tự giác nhu thuận đứng ở Diệp Thiên sau lưng. Diệp Thiên lần nữa một điếu thuốc nhen nhóm, phiêu miểu khói bụi theo trong lỗ mũi tiêu tán mà ra. Có chút thoải mái không hiểu ánh mắt, theo vây xem trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Lẩm bẩm nói, các ngươi những người này a, thật sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lo lắng thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, làm sao chết cũng không biết, như là người khác nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời. Nói, tuyệt đối sẽ lọt vào các phương lão đại trấn áp, hoặc là trực tiếp đánh chết, nhưng, lần này mang theo cảnh cáo ý vị lời nói. Theo Diệp Thiên trong miệng nói ra lúc, mọi người lại là cũng không dám thở mạnh một cái. Người thanh niên này trên thân phóng xuất ra uy áp, huyết tinh, cuồng bạo khí chất, hung hăng nghiền ép tại bọn họ trong lòng, làm bọn hắn không dám không phục. Mọi người lại là ào ào hướng về sau lùi lại mấy bước. Diệp Thiên ánh mắt tại Lâm Lương Thiên trên mặt hơi ngưng lại. Mà Lâm Lương Thiên thì là trực tiếp bị dọa đến một bờ mông ngồi liệt trên mặt đất. Mồ hôi tuôn như nước, thở hổn hển, trái tim phanh phanh nhảy rộn lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. Một đạo nhìn không thấy khí thế bao phủ tại Lâm Lương Thiên đỉnh đầu, gắt gao ấn lấy đầu hắn, làm cho hắn căn bản là không có cách đứng người lên, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sắc mặt đỏ bừng lên, ở trước mặt mọi người mất hết thể diện, không còn dùng được phế vật. Lâm Trấn Vũ vung tay lên, Lâm Lương Thiên hô một tiếng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cho đến lúc này, hắn hô hấp mới khôi phục như thường. giãy giụa lấy đứng lên. Lâm Trấn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cút sang một bên. Lâm Lương Thiên mặt như màu đất, tại hai cái hậu sinh nâng đỡ, lui sang một bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.